Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì Đình Duy xin gửi tới quý vị khán thính giả tiếp tục những diễn biến đang cực kỳ gay cấn của Cổ Cồn Trắng tập số 14. Ban chuyên án họp trong phòng của Giám đốc Trần Phúc từng báo cáo. Qua tài liệu của Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy thì có nhiều khả năng tên trùm đường dây ma túy đang nằm ở tỉnh ta. Các trinh sát cũng thu thập được khá nhiều thông tin liên quan đến Hoàng Ngọc Quả. Người trực tiếp sử dụng quả trong thời gian qua là ông Túy, chủ trang trại kiêm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Sơn. Ông Túy hiện nay đang nổi lên là một chủ trang trại giàu có, biết làm ăn kinh tế và đặc biệt là được nhiều cán bộ tỉnh vị nể, được bà con rất yêu quý. Ông này có 2 vợ và 6 người con. Trong đó tất cả là con của người vợ cả, gồm 4 trai, 2 gái. Người vợ thứ hai của ông Túy tên là Liễu, còn khá trẻ và quê gốc ở Điện Biên. Theo xác minh của công an tỉnh Lai Châu thì gia đình Liễu cũng nằm trong diện sưu tra vì dính líu đến buôn bán ma túy. Bố cô ta đã từng bị công an Sơn La bắt vì buôn thuốc phiện, nhưng rồi chả hiểu vì sao lại được viện kiểm sát đình chỉ điều tra. Người con đầu của ông Túy là sĩ quan quân đội đang công tác tại quân khu 9. Hiện anh ấy là trung đoàn trưởng của một trung đoàn bộ binh cơ giới. Do mâu thuẫn với bố về việc ông Túy lấy Liễu nên mấy năm nay anh ấy không về. Người con thứ hai là Hoàng Văn Tiến, giám đốc công ty tin học tư vấn đầu tư bất động sản Thành Đạt. Đây là một doanh nghiệp tư nhân lớn và đang làm ăn rất phát đạt và cũng là người rất có thế lực. Tiến là đệ tử ruột của ông Chi, phó chủ tịch tỉnh, và cũng là người từng trang bị cho văn phòng tỉnh ủy và ủy ban toàn bộ hệ thống máy tính. Qua cơ sở tiếp xúc với cả người mẹ kế của Tiến thì bà ta rất cay cú với Tiến vì cho là bao nhiêu tiền của ông Túy kiếm được đều do cho Tiến. Cơ sở còn cho biết là bà vợ hai của ông Túy là người khá đáo để. Khi phàn nàn về chuyện tiền nong, bà ta nói, nó lấy của ông ấy hàng tỷ, hàng tỷ. Một trang trại, liệu có kiếm được tiền tỷ không? Và một điều nữa ta nên đặt vấn đề tìm hiểu, giữa Túy và Lê Minh có mối quan hệ từ rất xa xưa. Khi Lê Minh còn là thuyền trưởng tàu Viễn Dương, thì anh ông Túy và Lê Minh học cùng trường hàng hải ở Ba Lan. Khi Lê Minh là thuyền trưởng thì ông ta là cán bộ cảng vụ và hai người có quan hệ làm ăn. Lê Minh bán hàng cho Túy khá nhiều. Một điều nữa là tại sao Trang lại ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho trang trại của Túy và 2 trang trại nữa. Theo sơ bộ tính toán, cái trang trại này sẽ bán cho Trang khoảng 100 tấn vải mỗi vụ, gần 500 tấn dứa cho nhà máy hoa quả đồ hộp và Trang mua tất cả số dứa hộp đó. Ngoài ra còn hơn 100 tấn nhãn. Chúng tôi tìm hiểu thì tập đoàn Phát Lộc chưa bao giờ kinh doanh hàng nông sản. Vậy giữa bộ ba này quan hệ với nhau như thế nào? Liệu chúng liên quan gì đến những điều tám mới khai ra? Vì vậy cần phải có trinh sát lọt vào Thiên Sơn. Giám đốc Trần Phúc, tôi đã nghiên cứu kỹ kế hoạch đánh người vào công ty Thiên Sơn của đồng chí. Việc đồng chí đề xuất trọng tâm, tôi đồng ý. Cậu ấy là người học nhiều, hiểu biết rộng, giỏi ứng xử. Tuy nhiên, phương án bảo vệ cho Tâm cần phải làm kỹ hơn nữa, và để bảo vệ Tâm cần có kế hoạch ngăn không để S1 biết. Nếu quả Thiên Sơn là nơi chuyển ma túy ra nước ngoài thì đó sẽ là hang ổ cực kỳ nguy hiểm, và bọn tội phạm ma túy cũng tàn ác hơn bất cứ loại tội phạm nào. Giám đốc Trần Phúc vừa nói xong thì bỗng anh dừng lại và hỏi, tuy nhiên tôi nêu ra mấy vấn đề các đồng chí trả lời. Thứ nhất, đồng chí Tâm là cảnh sát hình sự, đã nhiều lần đụng độ với các băng nhóm tội phạm. Số đối tượng mà đồng chí ấy tham gia bắt có lẽ phải đến hàng trăm. Vậy lấy gì đảm bảo rằng trong trang trại Thiên Sơn không có dăm ba gã có tiền án tiền sự? Và nếu đúng đó là hang ổ của bọn buôn ma túy, thì chắc chắn chúng sẽ chọn những kẻ rất có kinh nghiệm đối phó với công an. Thứ hai, nếu ông Túy phát hiện ra tương kế tiểu kế cho chúng ta ăn thông tin giả thì tính sao? Thứ ba, lấy gì đảm bảo khi phát hiện ra đồng chí Tâm là cảnh sát, chúng không dở thủ đoạn tàn độc? Tâm đứng dậy. Tôi cũng đã từng nghĩ đến những điều đồng chí giám đốc đã nêu và đã bàn kỹ với anh Tưởng, anh Trung. Tuy nhiên, hiện nay tôi đã cắm được một cơ sở khá tốt vào Thiên Sơn. Anh ta làm một đội phục vụ. Theo cơ sở cho biết thì trong trại chỉ có 3 người đã có tiền án, nhưng là án tham ô và đã hết thời hiệu lâu rồi. Ông Túy là người khá nghiêm khắc và rất nguyên tắc trong việc chọn người làm. Số nhân viên bảo vệ thì tất cả đều là bộ đội xuất ngũ, và có mấy anh từng là công an nghĩa vụ, nhưng lại là lính cơ động của bộ. Thậm chí trong trang trại của Thiên Sơn, chuyện uống rượu say chơi bời quá đáng bị cấm ngặt. Vì thế, theo tôi, việc xâm nhập Thiên Sơn không đến nỗi quá nguy hiểm. Nghe Tâm nói như vậy, giám đốc Trần Phúc có vẻ vui hơn. Thôi được rồi, tôi đồng ý về mặt nguyên tắc. Nhưng tôi muốn các đồng chí rà soát lại nhân sự trong trang trại, cũng như các mối quan hệ của ông Túy, và tính toán lại phương án bảo vệ cho đồng chí Tâm. Tôi nhắc lại, nếu 99% thấy an toàn, còn 1% thấy không an toàn, cũng phải tìm phương án khác. Tâm ra hiệu sách, mua một đống sách kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật trồng trọt đem về nhà. Anh đọc ngốn ngấu và rất nghiêm túc. Một buổi tối anh đang đọc sách thì bố anh vào. Ông nghiêm nghị hỏi anh. Anh Tâm, sao dạo này anh đọc toàn sách về chăn nuôi, trồng trọt và quản lý kinh tế? Tâm lúng túng. Con đọc để biết. Biết? Anh tưởng qua mắt được tôi đấy à? Chán nghề công an, định ra ngoài phải không? Đâu có, bố cứ yên tâm đi. Bố biết là chúng mày bây giờ có những suy nghĩ khác về thế hệ bố. Ngày xưa bố làm cảnh sát, đã trải qua những tháng ngày oanh liệt. Ôi, ngẫm lại cuộc đời mình, bố không ân hận điều gì. Gần 40 năm, làm cả cảnh sát hình sự, cảnh sát trật tự, kể cả thời gian làm chỉ huy một số đơn vị. Bố không bắt oan, bắt sai một người. Bố chưa hề bị cấp trên phê bình, lấy một lời luôn. Nhưng làm công an ngày đó dễ hơn bây giờ nhiều, dễ hơn nhiều lắm. Cuộc sống tuy không dư giả, đầy đủ như là bây giờ, nhưng không phức tạp, không phân cách giàu nghèo. Bố, hôm nay bố sao thế? Bố tưởng con chán công an định đi ra ngoài. Không có chuyện đó đâu, con hứa với bố. Bố hiểu, bố tin mày. Tuy nhiên, bố cũng phải dặn trước. Mày là cảnh sát hình sự. Nếu không có quan hệ với bọn lưu manh, bọn tội phạm, thì làm sao gây dựng được mạng lưới cơ sở? Nhưng phải biết giữ mình, giữ nguyên tắc. Cần chi tiêu gì lớn thì bảo bố. Còn việc này, tao quyết định rồi. Mày có nghe không? Bố quyết cái gì? Chuyện lấy vợ cho mày. Lấy ai? Mày đừng có giả vờ. Con ruồi bay qua ta còn biết được con nào đực con nào cái. Huống hồ chuyện mày với con gái ông Hoài. Tâm lăn đùng ra giường cười ngặt nghẽo. Ôi giời ơi, hóa ra bố vẫn cổ hủ như ngày xưa. Còn với cô ấy ạ, cái Kim, con bác Huệ, chỉ là bạn bè thôi. Hôm nọ ta đi sinh hoạt câu lạc bộ sĩ quan nghỉ hưu, gặp ông Hoè, chúng ta bàn và thống nhất với nhau rồi. Chúng mày thân nhau quý nhau thế là được, cần gì yêu đương lảng nhằng rồi lại cả thèm chóng chán. Lấy nhau, đẻ con rồi yêu cũng vừa, như tao với mẹ mày đấy. Hồi ta làm lính cảnh quyền, chỉ xuống căng tin lĩnh đường sữa cho chó, thấy mẹ mày nói năng nhỏ nhẹ lại hay hay, thế là đặt vấn đề ngay. Và lại lúc đó bom đạn bởi bởi, biết sống chết lúc nào, cứ lấy nhau đã. Rồi sau này, chúng mày đã thấy ta và mẹ mày nặng nề với nhau bao giờ chưa? Bác Hoài cũng thế, trước khi đi chiến trường, nhắm mắt nhắm mũi cưới vợ, mong có đứa chống gậy sau này. Vậy mà bây giờ gần 70 rồi, mà đi đâu cũng dính nhau như đôi sam. Nhìn ánh mắt bố, Tâm chột dạ vì thấy ông nói rất nghiêm túc, anh ỡm ờ. Nhưng sao bố lại chọn cái Kim? Mọi khi con thấy bố mẹ có vẻ ưng cô Quý cơ mà. Còn Quý đẹp người, học cao, nhưng ăn nói chỏng lọn, cái gì cũng tỏ ra hiểu biết. Mới ở quê ra, nhưng đã học đòi mốt này mốt nọ. Ấy là những đứa lắm chữ nhưng mà ngắn văn hóa. Còn cái Kim, tuy chẳng đỗ đạt đại học, lại ở nhà, nhưng nó là chủ một cơ sở sản xuất thủ công, nói năng lễ phép đúng mực. Tao thấy nó bưng bát cơm cho mẹ đưa bằng hai tay, thưa gửi rõ ràng. Ấy là đứa ít chữ, nhưng có văn hóa. Làm nghề công an, chỗ dựa là vợ, là gia đình, chứ chưa chắc đã là tổ chức đâu. Thứ bảy này, đến nhà ông Hoài, nghe chưa? Bố, cho con từ từ đã. Đừng có đùa với chính quyền. Ông bố nói rồi quay ra, bỗng ông đứng lại. Mày lại làm án mới à? Sao bố biết? Có thế thì mới nghiên cứu sách chăn nuôi. Nếu biết cái gì, cứ nói, tao chưa quyền lắm đâu. Nói rồi ông quay ra và ngâm nga hát. Chúng ta là chiến sĩ công an, chung với đảng suốt đời vì dân. Khó khăn gian khổ biết mấy, vâng lời bác gọi ta quyết vượt lên. Nhìn thấy bố vui vẻ, Tâm bật cười và bỗng dưng trong lòng anh dấy lên một cảm giác là lạ về bố. Mặc dù ông đã về hưu được gần chục năm, nhưng trong cách cư xử, trong sinh hoạt với gia đình, ông vẫn chưa quên được tác phong, nền nếp, cẩn trọng, chính xác và nghiêm túc. Đôi lúc cũng cứng nhắc. những tác phong lối sống mang đậm nét của lực lượng vũ trang đã ăn sâu vào trong tiềm thức của ông, bởi ông đã có hơn 40 năm làm công an. Từ một chiến sĩ cảnh khuyển của Bộ Công an Vũ trang, ông chuyển sang làm cảnh sát hình sự, rồi cảnh sát giao thông, rồi tăng cường vào chiến trường B. Sau năm 1975, ông lại về công an tỉnh làm trưởng phòng an ninh điều tra. Con đường quan lộ của ông cũng thuần tự nhi tiến, từ chức tổ phó, tổ trưởng cho đến cấp đội, cấp phòng và dừng lại ở chức phó giám đốc, mang hàm đại tá. Hoàng Ngọc Quả, sau khi trốn thoát khỏi bàn tay trừng phạt của đồng bọn, hắn lang thang mất một đêm ngoài rừng Bạch Đàn mới trồng, không dám ló mặt ra đường lớn vì vẫn sợ bị phát hiện. Cũng may cho hắn là trong túi còn có được hơn 500 ngàn nên mới có tiền mà sống. Quả nghĩ đến những người mà hắn có thể nương tựa, thì ngoài Bình Vịt ra, hắn chỉ còn mỗi thằng bạn tên là Chu lái xe trên Việt Trì. Chu với Quả có một thời gian dài cùng làm ăn với nhau, và chính Quả là người đã dạy Chu lái ô tô. Hai người tuy không còn làm ăn với nhau, nhưng vẫn còn quan hệ. Quả mỗi lần lái xe qua Việt Trì, thường tạt vào chỗ Chu chơi, và lại rủ nhau đi ăn cá anh Vũ. Thấy Quả đến gặp với dáng điệu thất thểu và ánh mắt luôn lấc láo lo sợ điều gì đó, Chu ngạc nhiên. Ông làm sao mà trông thân tài ma dại thế này? Tôi nói thật với ông, đến nước này là tôi cùng đường rồi. Quả nói dối, nợ nần chồng chất, nhà cửa phải bán hết. Vợ trước thì bỏ từ cách đây 8 năm. Cũng chuẩn bị rổ giá cặp lại với một đứa buôn vải. Nhưng bọn nó đòi nợ rát quá, thành ra phải bùng lên đây. Tổng cộng nợ bao nhiêu? Chu hỏi. Hơn 600 triệu. Trong đó tiền đánh hàng lậu bị công an kinh tế vồ, mất hơn 400. Còn lại lô đề. Ông có chỗ nào cho tôi kiếm mất cơm? Rồi sau này tính tiếp. Thôi, bây giờ ông chạy cho tôi một xe, đánh hàng từ Lào Cai về. Ông chỉ việc lái, còn áp tải hàng giao nhận ra sao có người khác lo. Cảm ơn ông. Thế thì tốt quá. Tôi chở ông lương tháng, ngoài cơm nuôi, mỗi tháng 2 triệu rưỡi. Tôi đưa ông 2 triệu, còn 500 ngàn, tính vào tiền thuê nhà, được không? Được quá còn gì, bao giờ thì tôi nhận xe? Ngay bây giờ, xe Y-Pha đóng thùng. Mà này, ông muốn ở với tôi thì quên mẹ nó bọn lô đề và tá lả đi, nghe chưa? Ông yên tâm, tôi nhớ rồi. Bây giờ ông ra bãi, tôi giao xe cho ông. Chu đưa Quả ra bãi xe ô tô và chỉ cho anh một chiếc Y-Pha đóng thùng mới, có mái tôn, cửa khóa. Chu đưa khóa xe cho Quả. Nói thật với ông, xe này tôi vẫn chạy. Nhưng năm nay, vận mình đen, sao thái bạch chiếu, nên phải nằm im thở khẽ. Tôi còn 3 xe tải nhẹ, loại 2 tấn rưỡi, cũng cho chúng nó chạy thuê rồi. Quả lên xe, nổ máy vào ga, chăm chú nhìn bảng điều khiển và tỏ ra hài lòng. Rồi Quả cầm chiếc cờ lê đi gõ các lốp xe. Chu nhìn Quả bằng con mắt thiện cảm. Ông chạy thử vài vòng cho quen xe, sáng mai 6 giờ đi Lào Cai chờ vải về. Quả cho xe chạy, phanh thử rồi lại lùi vào chỗ cũ. Sáng hôm sau, đúng giờ Quả ra bãi xe thì đã thấy một cô gái còn khá trẻ khoác túi đứng chờ. Anh là Quả phải không? Vâng, cô đi nhận hàng à? Em tên là Phụng, gọi là Phụng Vải vì em chuyên đánh vải từ Trung Quốc về cho anh Chu. Nào, ta đi thôi. Chu đứng ở một góc bãi xe, nhìn Quả lên ô tô và mỉm cười danh mãnh. Chỉ sau một thời gian ngắn chuẩn bị các thủ tục, công ty dịch vụ tư vấn thiết kế nhà Thành Công thuộc Tổng Công ty Thành Đạt đã ra đời với số vốn pháp định là 1 tỷ đồng. Trong tổng số tiền này thì Minh Hói chỉ có hơn 200 triệu, còn lại là từ Thành Đạt. Minh thừa biết công ty này cũng chỉ là một thứ công ty ma, và dĩ nhiên hắn cũng chỉ là một cái bóng của Tiến không hơn không kém. Minh Hói cũng không thích gì kiểu làm ăn này, nhưng dù sao thì làm giám đốc một công ty con trong Thành Đạt cũng là quá tốt so với hoàn cảnh hiện nay của hắn. Minh Hói nhớ như in vẻ mặt của ông giám đốc sở kế hoạch đầu tư của tỉnh khi mà Tiến đưa Minh đến làm thủ tục lập công ty và mở rộng ngành nghề cho Thành Đạt. Ông ta nhìn Minh từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh bỉ, xen lẫn sự khó chịu, rồi thẳng thừng hỏi Tiến. Thế anh không tìm ra người nữa hay sao mà chọn tay này? Nghe cái giọng ấy Minh suýt nổi khùng, và nếu không có Tiến kéo tay lại thì có lẽ Minh đã đấm vào cái bộ mặt tròn xoe, nùng núc thịt đó. Tiến cười lành lạnh và nói bằng một giọng kẻ cả. Thế anh tưởng thời buổi này tìm ra một người có năng lực thật sự là dễ à? Tôi bỏ 3/4 số tiền vốn pháp định ra để lập công ty, tôi phải cân nhắc kỹ hơn anh. Anh chưa rõ đấy thôi. Anh Minh đây là người được đào tạo rất bài bản ở Liên Xô từ thời bao cấp. Anh ấy học thật, có bằng thật, chứ không như khối vị cán bộ bây giờ. Học giả, lĩnh bằng thật. Ông giám đốc sầm mặt xuống vì chạnh lòng. Bởi vì ông cũng học giả. Đơn tố cáo ông không đi học mà có bằng đại học kinh tế được gửi lên tận chủ tịch tỉnh. Mặc dù ông không muốn ký một chút nào cho Thành Đạt mở rộng ngành nghề, nhưng ông biết nếu gây sự với Tiến thì chưa biết chừng tai họa sẽ giáng xuống đầu ngay tức khắc. Mình hỏi cũng biết Tiến là người rất có thế lực ở tỉnh và cả trên trung ương, nhưng việc anh ta nói vỗ mặt ông giám đốc Sở trong khi mình đang phải lụy họ thì không phục Tiến thực sự. Quả đó phải là con người ghê gớm lắm mới dám như vậy. Công ty được thành lập nhưng không tổ chức dùm beng mà chỉ là một bữa tiệc ra mắt trong nội bộ tổng công ty. Quan chức duy nhất của tỉnh được mời đến chính là Phó Chủ tịch Chi. Trụ sở công ty đặt ngay tại nhà Minh Hói. Buổi sáng, Minh Hói đứng ngắm nghía tấm biển. Tổng công ty Thành Đạt, công ty dịch vụ tư vấn thiết kế nhà thành công, và suýt bật cười vì bỗng dưng mình lại được gọi là giám đốc. Mấy hôm trước, mình đã cho in 200 chiếc các visit bằng loại giấy thơm hảo hạng và không ngấm nước rồi phát cho bà con hàng xóm. Cuộc đời kể cũng lạ. Nhiều người mấy ngày trước còn coi Minh bằng nửa con mắt thì nay bỗng thay đổi hẳn. Họ cứ tưởng đã là giám đốc thì có nghĩa đó là người lương thiện. Bùi Thị Minh Lệ, vợ Minh, thấy chồng ngắm nghía tấm biển cũng chạy ra dòm dòm. Thế là mình thành giám đốc thật à? Ôi dạ, giám đốc đều có gì quan trọng? Đều là thế nào? Thế làm giám đốc có cần phải chọn thư ký, trợ lý không? Minh lườm vợ. Lại chuẩn bị ghen đấy phải không? Cứ yên tâm đi, tôi không chọn bọn thư ký có ngoại hình ưa nhìn. Mình sẽ là thư ký cho tôi. Trên đời này, xem ra chỉ có vợ. Mà lại là vợ có dung nhan vừa phải là trung thành với chồng mà thôi. Vợ Minh được nịnh cười tít mắt. Nếu mình không chê, em làm thư ký cho. Chữ của em đẹp lắm. Nhưng anh phải kiếm một đứa đánh máy vi tính giỏi, soạn văn bản tài. Mình cười sảng sặc. Chữ của em đẹp lắm. Ôi giời ơi, gà bới còn gọi bằng cụ. Một chiếc Mercedes E280 đen bóng lao tới. Minh nhận ra đó là xe của Tiến và vội đến mở cửa xe. Tiến xách chiếc cặp khá to, xuống xe và vui vẻ. Chào giám đốc, cha, tấm biển đồng sang quá nhỉ. Chào tổng giám đốc, sao đến sớm thế này, mời anh vào nhà, chắc có việc gì phải không? Ta vào nhà rồi bạn. Hai người đi vào, Tiến nhìn căn nhà của Minh Hói gật gù. Nhà anh sang hơn nhà tôi nhiều. Bố tôi bảo ngày xưa, hồi anh đánh xe ô tô khung gầm về lắp, tiền nhiều như lá rừng. Đúng là có lúc lắm tiền thật, mỗi xe lãi 30-40 triệu, mà có tháng ăn 50 xe. Nhưng rồi cũng chỉ vì không biết giữ, chỉ hai quả sập cầu, suýt khuynh ra bại sản. Hồi đó, riêng tiền cho bọn cảnh sát điều tra, cảnh sát kinh tế và bọn kiểm nghiệm đi gần 1 triệu đô. Tiến chợt nghiêm giọng. Anh đã chuẩn bị người theo chương trình như mình đã bàn chưa? Ngày mai chúng đến nhận việc, 5 đứa, trong đó có 2 thằng sinh viên đại học kiến trúc. Chúng mổ chữ cũng được, nhưng phải là những đứa biết vâng lời tuyệt đối. Anh hãy trả cho chúng mức lương mà có nằm mơ chúng cũng không thấy. Anh yên tâm, bọn cố toàn là đệ tử ruột của tôi mà. Tiến giơ cặp lấy ra một tấm bản đồ quy hoạch đất. Khu vực này là đất thổ canh, hơn 30 hectare. Anh nghiên cứu kỹ đi, làm thế nào để cho toàn dân xung quanh hoa mắt lên là được. Tôi nói thế, anh hiểu chứ? Tôi hiểu, nhưng 30 hectare này không đụng đến chứ? Tất nhiên, hiện nay, nếu đem biếu, chưa chắc đã có người dám nhận, nhưng tôi tin là anh sẽ biến nó thành vàng. 5 ngày sau, Minh Hói dẫn một tốp công nhân đo đạc đến khu đất nằm ở ven thành phố. Minh Hói cho dựng máy chắc đạc, cắm cọc chuẩn và một gã ôm bó cọc tô sơn đỏ đi cắm tuyến. Sao phải, sao phải? Minh Hói dán mắt vào ống kính, tay vẫn ra hiệu, miệng hò hét chỉ bảo. Được rồi, cost bao nhiêu? Thằng kia, ghi lại cẩn thận. Thấy tốp công nhân làm việc, những người dân xúm đến. Một người hỏi. Các anh đo làm gì đấy? À, lệnh của tỉnh thì cứ làm thôi. Chả hiểu các ông ấy làm gì. Có lẽ là quay lại cái khu này làm trại nuôi dê. Minh nói ngất ngưởng. Làm gì có chuyện nuôi dê ở đấy? Xây đô thị mới à? Chúng tôi không được phép tiết lộ. Một người ra hỏi công nhân. Ê, làm đường qua đây hả chú? Không, làm đường chỉ là chuyện nhỏ thôi. Xây đô thị mới à? Ai lại điên xây đô thị mới ở đây? Chỉ vài tháng, dân đổ rác là hỏng cảnh quan ngay. Môi trường tốt, cảnh đẹp, tỉnh sẽ cho tập đoàn thương mại của Pháp đầu tư. Dự định nơi đây sẽ là trung tâm triển lãm thương mại, khu du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Lại có 2 khu siêu thị ô tô xe máy, nhưng mà còn lâu. Bao giờ dự án tiến hành? Một phụ nữ gánh cỏ, quần sắn đến đầu gối, chen vào hỏi. Còn lâu, phải ăn Tết xong. Thế chỗ ao rau muống và cái đầm kia thì tính sao? Chị ta chỉ ra cánh đồng. Thì quyết định của tỉnh là san lấp rồi làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất thôi. Chả nhẽ giữa khu công nghệ cao lại để cái đầm nuôi muỗi à? Vừa lúc đó có một chiếc xe 12 chỗ phóng đến. các phóng viên truyền hình lấy máy quay ra quay đủ các góc độ. Một chị phóng viên ra phỏng vấn mình hỏi: chúng tôi là phóng viên truyền hình của tỉnh, được biết tỉnh đã có quyết định quy hoạch khu dân cư này. Các anh đang đi khảo sát đo đạc, chúng tôi muốn phỏng vấn mấy câu có được không? Không, mình xua tay. Chúng tôi chưa thể nói gì, bởi còn phải tiến hành đo đạc, khảo sát và tính toán rất nhiều. Một công nhân của Minh vác thước lội ra giữa một khu ao để làm mốc cho máy lấy vị trí. Các phóng viên đổ xô ra quay phim. Chị phóng viên van năn nỉ: anh cho chúng tôi hỏi một chút ít về công việc của các anh thôi. Minh miễn cưỡng đồng ý. Chị phóng viên mời mấy người dân làng đứng cạnh Minh: mời các anh chị, các bác đứng làm nền cho tí chút. Có bồi dưỡng không đấy? Một người hỏi. Truyền hình nghèo lắm, không có tiền bồi dưỡng đâu. Máy quay được đặt lên chân máy cẩn thận. Một nhân viên ánh sáng lấy tấm phản quang điều chỉnh rọi vào tóc của Minh. Xong chưa? Nào chuẩn bị, bắt đầu. Chị phóng viên đứng trước ống kính quay lưng vào Minh. Thưa bạn xem truyền hình, chúng tôi xin thông báo một quyết định quan trọng của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đó là việc đầu tư xây dựng khu đầm lầy thuộc xã Vân Cảnh thành khu du lịch thương mại, trung tâm triển lãm hàng nông sản thực phẩm. Tập đoàn công nghiệp lớn nhất nước Pháp là Alcatel đã được chính phủ cấp phép đầu tư. Tổng giá trị của dự án là 120 triệu euro. Tuy nhiên, việc khảo sát thiết kế mới chỉ là bắt đầu. Tại khu vực quy hoạch, chúng tôi đã phỏng vấn đội đo đạc. Thưa anh có thể hé mở đôi chút về khu thương mại dịch vụ này được không ạ? Minh hỏi lúng túng gãi đầu gãi tai. Tổng thể dự án đang tiếp tục đàm phán, tôi chưa được phép tiết lộ. Tuy nhiên chúng tôi có thể khẳng định là nơi đây chắc chắn sẽ trở thành một khu du lịch thương mại hiện đại nhất cả nước. Hiện nay công việc của chúng tôi rất nhiều và khá vất vả, như các bạn thấy đấy. Minh chỉ vào một công nhân cởi trần lội giữa ao. Chúng tôi quyết tâm hoàn thành công việc vào quý tư năm nay để lập thành tích mừng xuân mới, mừng thắng lợi của năm qua. Nghe Minh nói, một đệ tử của hắn nói với người bên cạnh. Lão ấy thành diễn viên hồi nào vậy? Tại nhà Minh, cả tốp phóng viên và công nhân ngồi uống bia. À, phóng viên khi nãy bây giờ lộ nguyên là một gái điếm khi cứ lăn vào vòng tay của một ông công nhân. Màn kịch quá hay. Minh hỏi cao hứng. Chúng ta đều là những diễn viên hạng nhất. Gã công nhân phải lội ao cắm cọc cằn nhằn. Kình mơ mẹ, nước ảo thối khắm, đỉa bò vào tận ngã ba, sợ vãi cả linh hồn. Anh tưởng cho chú thêm, ngày mai và cả chủ nhật, chúng mày tiếp tục làm giả, y như thật. Minh nói rồi nâng cốc bia. Nào, chúc mừng thành công ban đầu. Mà này, nhớ kiên mồm kiên miệng đấy. Cả bọn uống hết thùng bia thì giải tán. Minh nằm trên chiếc ghế xích đu, nửa mặt nhìn trên trần nhà và thấy một cảm giác thỏa mãn nhẹ nhẹ dâng lên khắp người. Hồi đi chợ về, thấy cảnh vỏ lon bia vứt lung tung, cô có vẻ khó chịu, liền ném phịch cái làn đựng cá thịt xuống, gọi đứa ở. Còn xíu đâu rồi? Mày không có mắt hay sao mà để các thứ bừa bãi như thế này? Nghe giọng nói sóc ấy, mình chợt thấy tức lộn ruột. Im cái mồm đi. Anh em vừa mới uống mấy lần bia chưa kịp dọn. Làm gì mà cong cớn lên thế? Quá biết chồng là kẻ cục tính, nếu già mồm thêm thì không kéo ăn đòn, nên hồi vội xách thức ăn chuồn vào bếp. Có tiếng chuông gọi cửa. Lệ vội chạy ra mở cửa. Một người đàn ông cao lớn, đội mũ sùm sụp, đeo cặp kính râm to như mu bàn tay úp lên trên mặt. Anh ta nói bằng giọng khẽ khàng, hoàn toàn không hợp với vẻ mặt dữ tợn của mình. Chào chị. Chị cho em hỏi anh Minh có nhà không ạ? Xin lỗi, anh là ai ạ? Nhà tôi đang mệt. Chị nói với anh là em ở trên Phú Thọ xuống, anh mới gọi em mấy hôm trước. Nghe vậy thì Lệ mở rộng cổng. Minh ngồi phắt dậy khi nhìn thấy người mới vào. Đó chính là Chu, người đang thuê Hoàng Ngọc Quả lái xe cho mình. Mình vồn vã. Chú mới xuống đấy à? Đi bằng cái gì đấy? Em đi xe ôm. Chở ông anh lâu quá. Lúc nãy thấy đông người, thằng em không dám vào. Ông anh bây giờ lên làm giám đốc rồi. Có cửa nào sống cho em núp với. Minh lấy chai rượu mơ mật ong rót ra chén. Mời chú. Chúc chú may mắn. Ngửa cổ uống hết chén rượu, Minh nói. Chú cứ đùa anh. Anh nghe anh em nói trên Việt Trì chú là vua một vùng. Anh chẳng qua cũng hết đường làm ăn, nên phải núp về làm cái thứ công ty hết hạn hết trách nhiệm này. Em biết là ông anh núp bóng thành đạt, nhưng mà thôi, ta vào việc luôn. Thằng Quà mà anh cần tìm, đang ở chỗ em. Em không dám giấu anh. Hôm nọ anh cho người hỏi, chẳng qua là em chưa tin, phải gặp trực tiếp anh. Anh đừng nghĩ là em có ý gì, nhưng mà nó đắc tội gì với ông anh vậy? Chú hiểu lầm anh rồi. Minh tỏ ra rộng lượng, anh chưa bao giờ nghi ngờ chú. Anh muốn hỏi chú là để biết như vậy thôi. Chứ thực ra anh lạ gì chuyện nó làm cho chú. Nó chẳng làm gì nên tội với anh cả. Mà với người khác, anh sẽ bảo người lên đưa nó về. Minh nói đến đó thì ngừng lại như thể muốn dò phản ứng của chú. chứ thực ra hắn hoàn toàn không biết chuyện quả trốn lên Việt Trì. Nếu biết thì hắn đã chẳng phải cho người lên nhờ Chu tìm giúp. Chu ngày xưa cũng có một thời là đệ tử dưới trướng của Minh. Sau này khi phát hiện ra Chu có vẻ chán kiểu làm ăn giang hồ, Minh đã cho Chu 50 triệu và giúp Chu mua một chiếc ô tô. Chính vì thế mà Chu vẫn chịu ơn Minh. Nó bảo em là vì nợ nần chồng chất, sợ bị đòi nên trốn lên chỗ em. Nó nói dối. Minh quắc mắt. Nó không chỉ nợ tiền mà thôi, nó còn làm nhiều trò lừa thầy phản bạn khác. Anh muốn đưa nó về đây, dạy cho nó một bài học. Anh đưa nó về bằng cách nào? Em thấy nó cảnh giác lắm. Minh mở tủ lấy ra một phong bì tiền toàn đô la. Chú cầm lấy chỗ này, còn mọi việc khác sẽ có người khác lo. Sau một chuyến đi Lạng Sơn chở hàng về, Quả lái xe vào bãi, nét mặt lộ vẻ mệt mỏi. Phụng vài dúi cho Quả ít tiền. Anh chạy xe hay thật đấy, nhanh hơn cái thằng lái cũ gần 3 giờ. Anh về nghỉ ngơi đi, tối nay anh em mình đi ăn cơm nhé. Anh hơi mệt. Quả thoái thác. Cứ đi với em, khác hết mệt ngay. Đừng có từ chối nhé. Phụng vài này đã phải cất giọng mời ai thì không phải là dễ đâu. Nói rồi Phụng liếc mắt đong đưa. Hai người ăn cơm trong một nhà hàng sát bờ sông. Họ ngồi riêng một phòng có mái lạnh và Phụng ân cần mời mọc rượu. Quả ngả ngớn ôm Phụng. Tối nay mình đến khách sạn nhé. Thích thì chiều. Sao lúc nãy kêu mệt, trên bảo dưới không nghe. Bây giờ thì không đợi trên bảo dưới cũng xung phong. Được nửa chừng, Quả đứng dậy đi ra toilet. Vừa khép cửa phòng vệ sinh thì Phụng vội mở sắc, lấy ra gói thuốc nhỏ, đổ vào ly rượu. Lát sau Quả vào, Phụng bá vai. Thôi, em và anh uống chung ly này rồi chấm dứt. Kẻo say quá, lại phí rượu. Phụng uống trước hớp nhỏ và lén nhổ ra sau lưng Quả. Còn Quả ngửa cổ nốc cạn ly rượu. Mấy phút sau, Quả lờ đờ. Say quá, em đưa anh về khách sạn nhé. Em cũng say rồi, say lắm rồi, ai bảo uống cho lắm. Quả gục xuống bàn, Phụng ra mở cửa, ba thanh niên lờ lờ vào. Đó chính là hai tên đệ tử của Minh Hói đã để sổng mất Quả lần trước. Chúng dìu Quả ra ô tô, đã đợi sẵn và đi mất hút. Đến một đoạn đường vắng, chúng dừng xe, chùm bao tải vào Quả, trói chặt lại rồi cho xe chạy. Trời bỗng đổ mưa sầm sập, chúng dừng xe tại một nắp cống, rồi khiêng Quả ra, chúng ném xuống cống, đậy tấm đàn lại và lên xe phóng đi luôn. Một buổi sáng, khi Thành và Đức đến phòng cảnh sát điều tra thì có trực ban gọi. Alo, ông Thành à? Ra cổng có khách chờ nhé. Ai vậy? Này, anh tên là gì? Trí à? Anh Thành ơi, khách tên là Trí. Có một cô nữa đi cùng, anh gọi anh ta lên phòng của tôi ngay. Mấy phút sau, Trí và một cô gái vào phòng. Trí giới thiệu. Đây là chị Thúy, vợ sắp cưới của anh Quả. Chị ấy có việc muốn báo cáo các anh. Thành gọi Đức, nhưng họ chưa kịp hỏi gì thì Thúy đã òa lên khóc. Thành đưa nước cho chị rồi an ủi. Chị cứ bình tĩnh lại. Chúng tôi đang truy lùng tay Quả tết cả mắt mà chưa thấy đây. Cài ngời, chắc nhảy em bị chúng nó thủ tiêu rồi. Thôi được rồi, căn cứ vào đâu mà chị đoán như vậy? Chị cứ thong thả kể cho chúng tôi nghe từ đầu. Giá như chị nói với chúng tôi từ tuần trước thì có thể đã tìm thấy anh ấy rồi. Hôm ấy các anh hỏi nhưng em sợ. Và lại nhà em có dặn là không được tin ai, nghe ai, ai hỏi gì cũng cứ nói là không biết. Thế sao hôm nay chị lại định kể cho chúng tôi? Anh ấy có dặn em rằng sau khi anh ấy đi được từ 1 tuần đến 10 ngày thì thế nào cũng có tin về, và nếu quá ngày đó thì chắc là có chuyện chẳng lành thì hãy đến báo công an. Nói rồi Thúy lại khóc nức nở. Đêm hôm qua em nằm mơ thấy anh ấy về. Em bảo vào nhà, anh ấy không chịu vào mà nói là người bẩn quá, vào bẩn nhà rồi lại kêu rét. Nhớ thương nhiều quá, sinh ra mộng mị cũng không phải là chuyện lạ. Chị cố gắng nhớ và kể hết cho chúng tôi nghe. Thúy lau nước mắt rồi uống một ngụm nước và chậm rãi kể lại, bắt đầu từ buổi sáng hôm Quả đi thành phố Hồ Chí Minh. Buổi sáng, Quả đang xếp hàng vải cho Thúy ngoài chợ thì có chuông điện thoại. Thúy nghe điện. Alo, ai gọi đi ạ? Em đây, Hà Lác đây, cho em gặp anh Quả với. Thúy đưa máy cho Quả. Có việc gì mà phải gọi điện thoại? Sao mày không đến đây? Anh đi ra ngay quán cà phê bà Quả, ông cần gặp anh gấp. Ông à? Bảo chờ anh 10 phút, dọn hàng cho chị ấy xong anh ra. Không được, sớm phút nào hay phút đó, anh tới ngay đi. Quả cằn nhằn. Mày cứ như cháy nhà đến nơi, chắc là đi gọi chạy hàng chứ đấy gì. Em chịu khó dọn một mình nhé, anh ra một lát rồi về ngay. Nói rồi Quả vội vã phóng xe máy đi. Khoảng nửa giờ sau, khi Thúy dọn xong hàng và bắt đầu ngồi kẻ mắt bôi son, thì quả về, nét mặt đầy sự căng thẳng. Có chuyện gì thế anh? Em gửi hàng, ta về nhà, có chuyện quan trọng anh nói với em. Thúy vội nhờ cô bán hàng bên cạnh trông hộ hàng, rồi họ chạy xe máy về nhà. Quả đóng sập cửa lại. Em ạ, phải trốn ngay thôi. Trốn cái gì? Vì sao mà trốn? Thủy tròn mắt hỏi lại. Em nghe đây, thời gian gấp lắm rồi. Ngày xưa anh thỉnh thoảng có chở hàng trắng từ Nậm Cắn về. Thằng Tám là người giao hàng cho anh. Sau này nó bị bắt và phải chịu án tử hình. Nhưng hôm qua, trước lúc ra pháp trường, nó xin khai lại và đã được tạm tha chết. Nó khai ra anh. Vì vậy chỉ hôm nay thôi là công an tỉnh sẽ lùng ra được anh. Ông già bắt anh phải trốn vào Đắk Lắk và đến nông trường cà phê EA3. Tại đấy có thằng lo nuôi và kiếm việc mới cho anh. Nhưng anh không tin lão ta được đâu. Và trong đấy không khéo nó giết mình để diệt khẩu. Anh sẽ lừa chúng nó. Nghe Quả nói mà Thúy sợ run bần bật. Cô biết Quả ngày xưa có chở ma túy từ biên giới về. Nhưng từ năm ngoái cô đã thấy Quả thề độc là nếu còn dính đến ma túy thì sẽ chết đường chết chợ. Quả bảo Thúy. Họ đưa cho anh hơn chục triệu để làm lộ phí và trong đó sẽ có tiền gửi vào sau. Em có tiền không? Đưa cho anh thêm chút ít. Thúy khóc sụt sùi rồi mở tủ lấy ra một bọc tiền rúi cả cho Quả. Quả mở ra, thấy nhiều, bèn lấy một sấp rồi đưa cho Thúy bọc tiền còn lại. Anh cần thêm có ngần này thôi. Anh đi, chậm nhất là một tuần hoặc sau chục ngày sẽ có tin về. Nếu quá ngày ấy mà không thấy tin thì coi như có chuyện chẳng lành. Trong lúc anh đi, nếu có ai hỏi, bất luận là công an hay bạn bè trên hữu, em cũng bảo là không biết. Nói dại mồm, nếu anh không về em phải làm gì? Thì lấy ngày anh đi mà làm dỗ cho anh. Còn em, hãy đến công an và bảo họ người biết anh ở đâu là thằng Hà Lác. Nói rồi Quả ôm chặt Thúy vào lòng, rồi xách chiếc túi du lịch cũ kỹ, vội vã ra đi. Có một chiếc xe chạy tới đón Quả. Thúy kể tiếp. Em chờ mấy ngày mà không thấy tin gì, bèn đi tìm gặp thằng Hà Lác. Em biết là nó lái xe công nông đầu ngang, chở đá sỏi ngoài bến sông Hồng. Nhưng khi em ra tìm thì người ta bảo là nó nghỉ hơn 5 ngày, nghe nói nó đã bán xe, rồi đi vào bãi đá đỏ ở Quỳ Hợp, Nghệ An. Chỉ có chắc người gọi điện thoại là Hà Lác không? Chắc chắn, thằng này hay qua lại chơi với anh Quả, em lạ gì nó. Em không thích anh Quả quan hệ với nó vì nó nghiện hút, ngày nào cũng phải 2-3 bi. Đức hỏi chen vào. Ngoài Hà, cô có biết Quả quan hệ với những ai nữa không? Mà ai là người bảo Quả gọi là ông? Em không rõ lắm, nhưng hình như là ông Túy, Túy Đen, chủ trang trại Thiên Sơn. Sao lại là hình như? Đức hỏi. Cũng có vài lần em được nghe anh ấy nói chuyện với bạn bè, và khi nhắc đến ông Túy thì ai cũng sợ. Anh Quả cũng vậy. Có lần anh ấy bảo em, ông này cho ai sống thì được sống, bắt chết là phải chết. Sao người ta đồn là ông ấy sợ vợ như sợ cọp? Thì khối người đàn ông trên đời chỉ sợ mỗi vợ thôi mà. Thúy nói giáo hoành và hơi nhếch mép cười. Chợt cô ta nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 9 giờ sáng. Thúy nói, bây giờ em xin phép các anh, em phải đi hầu đồng xem anh ấy có bị gì không. Câu chuyện mà Thúy kể càng làm cho các thành viên của ban chuyên án thấy việc Quả trốn đi đâu mất tích và cũng không loại trừ khả năng bị đồng bọn thủ tiêu là có logic. Hàng loạt trinh sát được ban chuyên án tung đi những nơi nghi tên Quả ẩn náu. Một ngày sau khi Thúy đến công an trình báo, Vũ Mạnh Tường gọi Thành, Đức, Tâm, Lưu và một nữ trung úy tên là Lê Thị Miên làm nhiệm vụ thư ký đến họp. Tường có một thói quen là mở đầu cuộc họp bao giờ anh cũng nói rất ngắn và nhiều khi yêu cầu các điều tra viên báo cáo kết quả công việc làm được, rồi sau đó mới đặt yêu cầu khác. Cách làm việc của Tường đã gây cho cán bộ chiến sĩ dưới quyền một cảm giác luôn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng trả lời những câu hỏi của anh. Tường cũng là người rất ghét sự lươn lẹo trong báo cáo và tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Vì vậy, khi bàn công việc với anh, không mấy ai dám nói dối. Mở đầu cuộc họp, Đức báo cáo về kết quả xác minh tên Hà Lác và Hoàng Ngọc Quả. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát hình sự của công an Nghệ An, đề nghị giúp đỡ tìm tên Hà Lác ở bãi đá đỏ Quỳ Hợp. Tuy nhiên, theo các đồng chí ấy cho biết, thì bãi đá đỏ gần như là đóng cửa hơn một năm rồi. Bây giờ không còn ai vào khai thác nữa, ngoài một số người ở địa phương. Nhưng các anh vẫn cử người vào tìm. Một cơ sở của tôi cho biết là anh ta mới thấy tên Quả 3 ngày trước ở trên Lạng Sơn. Quả lái một chiếc xe Ifa và đi cùng một cô gái khá xinh đẹp. Họ nhận hàng ở hang rơi, nhưng là hàng gì và đi đâu thì không biết. Thế thì cũng không khó khăn gì để tìm cho ra anh chàng này. Tường nói và giao nhiệm vụ luôn. Đồng chí Thành đi Lạng Sơn, nhưng có lẽ nên đi bằng xe máy, vì trên đường có thể xác minh ở một số địa điểm mà cánh lái xe hay nghỉ. Đồng chí Đức cung cấp tên cơ sở cho đồng chí Thành và tiếp tục vận động anh Chí và cô Thúy giúp chúng ta làm rõ mối quan hệ của Quả với một số đối tượng khác. Nếu thế có thể được, thì tìm cách đưa anh ta vào trang trại Thiên Sơn. Tường nói rồi bỗng im lặng. Thái độ của anh làm mọi người ngạc nhiên. Lưu hỏi, thế còn em làm việc gì? Này, tôi có linh cảm. Linh cảm là tay Quả đã chết. Mà đây là cái chết chắc chắn không bình thường. Nghe Tường nói vậy, tất cả đều tỏ thái độ đồng tình, bởi họ biết rõ hơn ai hết. Tường là một cán bộ điều tra có kinh nghiệm và rất có năng khiếu. Và anh là người có linh cảm đặc biệt trong phán đoán tình huống ngẫu nhiên của vụ án. Linh cảm nghề nghiệp đó chỉ có được ở những người rất giỏi nghề, có bản lĩnh và được rèn luyện qua nhiều vụ án. Tường đứng dậy đi vòng quanh. Nếu đúng như vậy, thì tên thủ lĩnh của đường dây này là cực kỳ ghê gớm và hết sức quyết đoán trong hành động. Và như thế, nó đặt cho chúng ta thêm những câu hỏi cần phải được giải đáp, mà là giải đáp thỏa đáng trước khi quyết định đưa đồng chí Tâm vào hang ổ của chúng. Tâm cười. Anh Tường bây giờ cũng lo xa hết như giám đốc. Làm công an mà quá cầu toàn, đôi khi hỏng việc. Theo tôi, có lẽ chúng ta đánh giá đối thủ quá cao. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, đề nghị ban chuyên án cho sớm thực hiện. Tường bỗng nhìn chòng chọc vào mái tóc cắt cao theo đúng điều lệnh công an của Tâm và anh khẽ giật mình. Với mái tóc này của cậu, liệu vào đó nó có tin đây là một kỹ sư nông nghiệp đang bất đắc chí phải đi khỏi cơ quan và được giám đốc sở nông nghiệp tỉnh giới thiệu không? Nếu trang trại Thiên Sơn không phải là một nơi buôn bán ma túy, thì sau này chúng ta có cái mà kể cho phóng viên báo công an, viết trinh sát kể chuyện. Còn nếu đúng như chúng ta dự đoán, thì tên chủ của nó là kẻ không đùa được. Bây giờ thế này, đang có mốt đầu Ronaldo, có lẽ cậu nên học anh ta. Mà theo tôi, cậu nên trao đổi với ông cụ, thế nào ông cụ cũng giúp được nhiều điều. Khôn không đến trẻ, khỏe không đến già. Câu đó xưa đến nay giờ cấm có sai. Nghe đến bố, Tâm cười ngặt nghẽo. Ngày xưa, bố em chắc độc đoán ra trưởng lắm. Đến bây giờ về hưu rồi, mà sinh hoạt trong nhà thì vẫn cứ như trại lính. Em mà đi về muộn là hỏi căn hỏi vặn. Khổ nhất là hôm nào đi nhậu tí chút với bạn bè, nhỡ có say rượu là ông mắng cho như tát nước vào mặt. Có ông bố nào, thời buổi này lại ra lệnh cho con trai phải lấy vợ, mà không cần biết chúng nó có yêu nhau hay không. Hôm nọ, ông còn bắt em nói về kinh nghiệm đấu tranh với bọn tội phạm có tổ chức. Đến khi em nói về các thủ đoạn làm quen, mua chuộc cán bộ của chúng, ông cứ trọt mắt ra và bảo, chúng nó nham hiểm như thế, mày phải tránh thật xa đấy. Đức lắc đầu. Ai bảo ông cụ nhà cậu là độc đoán? Tất nhiên là những người có tính quyết đoán thì hay bị chụp cho cái mũ là độc đoán. Tớ chỉ biết được rằng ông cụ là người đa cảm. Nghe kể lại hồi ông là lính cảnh khuyển, nuôi dạy con chó Mi Sen, khi nó ốm chết, ông cũng ốm mất gần nửa tháng đấy. Cô trung úy thư ký bỗng xen vào. Báo cáo anh Tường, em xin có ý kiến như thế này. Cô nói đi. Em có bà cô ruột bán hàng tạp hóa và may đo quần áo đối diện với cổng trại Thiên Sơn. Anh cho em đến đấy, vừa là giữ liên lạc, vừa là có thể ứng phó kịp thời khi có sự bất trắc xảy ra. Tường vỗ tay. Hoàn hồ trung úy Miên, thế này thì tôi yên tâm được một phần rồi. Nhưng mà quanh khu vực ấy, có ai biết Miên không? Không ạ, mỗi năm em xuống thăm cô vài lần, ai mà biết được. Vậy thì rất tốt. Nhưng Miên cứ phải kiểm tra trước đã. Và tốt nhất là nói nhiệm vụ của mình cho cô biết. Anh yên tâm đi, cô em ngày trước làm ở ban bảo vệ chính trị của tỉnh ủy, nghỉ hưu rồi mới mở hiệu may kiếm thêm. Tâm ra hiệu cắt tóc ven đường. Khi anh thợ quàng chiếc khăn trên vai Tâm xong, liền hỏi, ông anh thích kiểu gì nào? Mà tóc anh đang ngắn thế này, cắt làm gì? Tâm giữ tay kéo anh ta lại, lưỡng lự, rồi anh nói dứt khoát. Cạo chọc. Cái gì? Cạo chọc? Thì sao nào? Em nói thật, ông anh bỏ quá cho, trông anh mặt mũi hiền lành, rất là công chức thế này. Cắt chọc, nòm gai mắt lắm. Cái mất đầu ấy, dành cho bọn choai choai. Em xin ông anh nghĩ lại. Vậy cậu thử nghĩ xem, cần cắt một cái tóc như thế nào mà không ai nhận ra tớ? Cũng khó thật. Được thôi, có lẽ phải cắt cua. Loáng cái, tay kéo anh ta đã lia ngay một lọn tóc của Tâm. Tâm về nhà thì thấy mẹ đang ngồi nói chuyện gì đó với Kim ở hè và xem ra có vẻ vui lắm. Thấy Tâm, bà nói như reo lên. Nó về kia rồi, bác nói có sai đâu. Mẹ, chào Kim, em đến lâu chưa? Em tới lâu rồi. Có cái đơn bà con ở khu xóm Hiếu ngoài bãi tố cáo mấy đứa nghiện hút, chuyên bắt trộm gà chó của dân. Bố em bảo mang tới anh xem rồi giúp cho. Chỗ nào mà có bọn nghiện là khổ rồi. Được rồi, em đưa cho anh. Mai anh báo cáo lãnh đạo phòng. Đang có chiến dịch truy quét bọn nghiện đưa đi trại cai nghiện bắt buộc mà. Kim lấy trong túi ra lá thư đưa cho Tâm, Đúng lúc đó, bà mẹ thấy mái tóc của Tâm khác lạ. Bà nói như ra lệnh. Tâm, anh bỏ mũ ra. Tâm lúng túng chưa biết nói thế nào thì bà lại bảo Kim. Cháu lột chiếc mũ trên đầu nó ra hộ bác. Kim cười tinh quái và đến bên Tâm. Em là cũng phải làm theo lệnh cấp trên thôi đấy nhé. Chiếc mũ được nhấc xuống. Bà mẹ giật nảy người khi nhìn thấy mái tóc húi cua lấc cấc của Tâm. Còn Kim, cô cũng trố mắt nhìn, không nói được nên lời. Tâm, thế này là thế nào? Công an cũng cho để đầu mô đen à? Mà kiểu gì nom như lưu manh thế này? Mẹ, con có việc nên cấp trên yêu cầu đấy. Vốn cũng là cán bộ công an nên bà hiểu ngay. Bà dịu giọng, lại đánh án mới à? Vâng, Tâm nói đi nhí. Bà khẽ thở dài rồi quay vào nhà để cho hai người nói chuyện. Tâm lúng túng một lúc lâu mà không biết mở đầu như thế nào. Kim biết Tâm khó nói nên cô chủ động. Có chuyện gì mà anh cứ ngại không dám nói thế? Chuyện đánh án thì em mặc kệ, nhưng chuyện khác thì em phải truy cho ra nhẹ đấy nhé. Tới đây anh phải đi công tác một thời gian. Đi bao lâu? Không biết được, nhưng chắc cũng cả tháng. Anh đi truy bắt bọn cướp à? Không, nhưng cũng là việc phức tạp. Đánh án ma túy à? Em nói hệt như công an ấy, đánh án. Tâm nói kéo dài. Kim bật cười. Thì là con công an mà lại. Bố em cứ nắc nỏm khen các anh phá được vụ án Lê Minh. Cụ bảo, thời buổi này mà lật được mặt nạ bọn cổ côn trắng là khó hơn nhiều so với bọn hình sự bạo lực khác. Bao giờ anh lên đường? Có thể sáng thứ hai. Bố em bảo chủ nhật, nếu anh rỗi, sang kể cho ông nghe về vụ Lê Minh. Ông bây giờ tham gia công việc với phường, làm chân chuyên đi hòa giải, vì thế cũng cần phải biết nhiều thông tin. Đúng lúc ấy thì bố Tâm đi xe máy về, trong giỏ có mấy mớ rau và con cá chép khá to. Thấy hai người, ông nói tự nhiên. Kim, giúp bố làm con cá này, rồi ở đây ăn cơm. Lát nữa bố con cũng sang đây uống rượu đấy, ta vừa hẹn ông ấy rồi. Kim ngượng ngùng xách con cá đi vào bếp. Lúc này ông mới nhìn thấy mái tóc của Tâm, ông khẽ hỏi. Đi trinh sát à? Vâng ạ, mà này, bố cứ làm như Kim là con dâu rồi, gọi con cứ ngọt xớt. Mày tưởng bây giờ ta mới gọi nó là con à? Khi nó mới 3 tuổi, ông ấy đi chiến trường, tao thì thoảng bế hộ, vẫn gọi là con. Còn mẹ nó, khi bế mày, cũng cứ nựng là con rể tương lai của mẹ. Mày vào hỏi mẹ mà xem. Nhưng mà thôi, tao thấy chúng mày được đấy. Cưới rồi yêu, còn khối thời gian để tìm hiểu. Nghe bố đi, tao nhìn người tinh lắm. Hình như mẹ mày đi xem tuổi rồi. Mệnh mày khắc nó. Thế là khắc đúng. Chồng dạy được vợ là hợp đẽ rời. Ông ngừng lại nhìn Tâm bằng ánh mắt ấm áp lạ thường. Mày ra đây bố hỏi. Hai bố con đứng ở dưới gốc cây bưởi. Ông hỏi Tâm. Làm án gì mà phải hóa trang? Án ma túy bố ạ. Thế trinh sát của phòng cảnh sát chống ma túy đâu? Đây là chuyên án do giám đốc làm trưởng ban. Anh Tường làm phó thường trực. Bao giờ đi? Chờ giám đốc xét duyệt xong kế hoạch là lên đường. Tuy vậy anh Phúc còn băn khoăn lắm. Sao lại băn khoăn? Anh ấy đòi phải khẳng định là đảm bảo an toàn tuyệt đối. Làm gì có được cái sự tuyệt đối trong đánh án? Có điều là phải lường hết mọi tình huống và có phương án đối phó cụ thể. Mày xâm nhập vào khu vực nào? Tâm lúng túng chưa biết trả lời sao, bởi vì anh không muốn cho bố biết quá cụ thể. Ông gắt. Mày sợ tao làm lộ à? Không phải, nhưng... Thôi được, tao tôn trọng nguyên tắc. Và mày cũng phải tôn trọng tao chứ. Tất nhiên rồi, mà sao bố dưng bố lại hỏi như vậy? Tao muốn mày cưới vợ, càng sớm càng tốt. Mày cũng phải hiểu tấm lòng người làm cha làm mẹ chứ. Sau hai ngày lang thang trên tuyến đường Lạng Sơn, và khi vào khu vực buôn lậu ở Hang Rơi, đi tìm cơ sở của Đức nhưng không gặp. Thành tìm được một tay chỉ huy mấy chục gã kiểu vạn, là người làng. Thành rủ anh ta vào trong một quán bia. Sau khi uống hết một cốc bia, Thành hỏi. Chú mày làm ăn thế nào? Lâu nay có về làng không? Em được ông chủ tin cậy, giao cho quản lý một đội kiểu vạn 30 thằng, nên thu nhập cũng được. Mỗi tháng gửi về được cho vợ bao nhiêu? Anh ta gãi đầu. Tháng nào gá thì được 500. Cái gì? Được 500? Thế tiền đi đâu hết rồi? Mày cai quản mấy chục thằng kiểu vạn, mỗi tháng phải kiếm được hơn 10 triệu. Được, ta về quê, ta bảo cho vợ mày nó biết. Ôi, em lại anh, tha cho em. Thu nhập thì cũng có khá, nhưng em chót dại. Nghiện hút à? Không, em thề, em không dám dính vào cái thứ của nợ đó. Thế ngồi sới à? Không, em cũng không biết đánh bạc. Thế thì chỉ có nuôi gái thôi. Vâng, đúng thế. Em chót dại với một đứa ở gần đây, nó vừa sinh con trai. làm được đồng nào nó thu sạch, vì thằng anh nó là chủ bãi hàng. Thành cười sảng sặc. Ngu chưa, ở quê thì hai thằng con trai, lên đây lại thêm một thằng nữa, đời mày còn là khổ. Bây giờ anh có chuyện này, mày giúp anh. Mày có thấy cách đây dăm ngày có thằng nào lái xe Ifa mà cùng một con bé khá đẹp lấy hàng ở đây không? Tên lái xe là gì? Là Quả, Hoàng Ngọc Quả. Còn con bé chủ hàng thì lại không biết tên. Khó gì, chờ em 10 phút. Nói rồi anh ta quay ra gọi một gã đang đứng cạnh đấy, là bảo đi gọi đám tổ trưởng về. Chỉ một vài phút sau có bốn tay tổ trưởng đến. Chúng bay, có thể cách đây mấy dăm hôm, có thằng lái Ifa lạ mặt mới đến nhận hàng không? Đi cùng nó là một đứa con gái nom khá đẹp á. Một tổ trưởng nói ngay. Đẹp và ngon, chỉ có con phục vải ở Vĩnh Phú. Đúng rồi, hôm thứ năm nó nhận hàng ở đây, có tay lái xe mới. Thằng cha đó nom đẹp dài, người gầy. Bọn em hỏi thì nó bảo là người của sếp. Cậu có biết ai là sếp không? Nếu là sếp của con phụng vải, có lẽ chỉ là thằng Chu, hay là Chu Dê, vì thằng này máu gái, tay này buôn hàng tàu nổi tiếng ở Phú Thọ ấy. Một tay khác dở sổ theo dõi và đọc dõng dạc. Đây, phụng vải, Ifa 3806, vải nhung kẻ tăm 20 kiện, vải tuột Sifa Len 5 kiện, vải kaki 15 kiện. Thành tươi nét mặt. Tốt rồi, cảm ơn các bạn. Ông anh tìm nó có việc gì đấy? Ẩn oán giang hồ. Thành nói rồi chụp chiếc mũ cối lên đầu và gọi người đồng hương ra một chỗ. Đây là số điện thoại của anh. Nếu thấy nó phone ngay cho anh. Bằng không, mày cứ gây sự. Làm sao để công an nhốt cả vào trại là mày được thưởng đấy. Thôi thôi, em trả dại. Các ông công an ở đây ghét bọn em như chó. Yêu quý dân buôn lậu, chỉ có mấy ông hải quan biên phòng vì sống cộng sinh mà lại. Nhưng mà thôi được, em sẽ giúp anh. Đổi lại, anh cũng đừng để vợ em ở quê nó biết nhé. Mày yên tâm đi, mấy hôm nữa tao lên, mày đưa tao nói chuyện với anh con vợ bé của mày. Nó phải biết dạy em nó chứ. Mày đưa về cho vợ con mày ở quê tháng vài 3 triệu. Nếu anh quen các anh hình sự, kinh tế của tỉnh, anh giúp cho em tí chút, gọi là lấy cái oai của ông anh thôi. Chúng nó nể thì mình cũng mát mặt. Cái đấy thì dễ thôi. Nhưng mà lại lấy tao làm bóng, thì không khéo có ngày tao vào tù trước mày đấy. Thành trở về báo cáo với Tường và anh đề nghị. Hiện nay thì chiếc Ifa 3806 lại còn lái xe mới. Qua bí mật theo dõi thì Phụng Vải vẫn có thái độ bình thường. Có lẽ ta cứ cho gọi hỏi Phụng và Chu. Tường suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Nếu gọi hỏi, không khéo đứt dây động rừng. Ta thử đặt giả thiết thế này. Liệu có khả năng Chu giúp Quả trốn tiếp không? Hoặc Chu cùng đồng bọn giết Quả không? Cậu tiếp tục đi Vĩnh Phú, cùng cảnh sát hình sự trên ấy xác minh toàn bộ mối quan hệ của Chu. Sau đó ta sẽ quyết định. Nhưng nếu đúng là Chu có liên quan đến Quả và hắn trốn mất thì sao? Tường bặm môi suy nghĩ một lát, rồi anh quả quyết. Tôi sẽ báo cáo anh Phúc, để giám đốc đề nghị công an tỉnh Vĩnh Phú bố trí người giám sát chặt chẽ di biến động của tên Chu. Bằng mọi biện pháp, không để cho hắn ra khỏi địa bàn tỉnh. Sáng sớm, trời còn mờ sương. Nhưng trên con đường mới mở chạy vòng qua thị xã Việt Trì, đã có những người dân đi tập thể dục. Mà kể cũng lạ, người đi tập thể dục sáng bây giờ hầu hết là ông già bà cả hay những người ở lứa tuổi trung niên, còn thanh niên học sinh thì lại rất ít. Có một người đàn ông đã đứng tuổi nhưng nom còn quắc thước lắm, dắt theo con béc dê chạy trên hè. Đó là ông Khang, một cán bộ công an từng làm ở cục cảnh vệ và chuyên đi bảo vệ, tiếp cận lãnh tụ, đeo hàm đại tá trước khi về hưu. Tuy ông đã ngoài 70, nhưng nghe nói ông vẫn bơi được qua sông Hồng, vẫn chạy bộ được chục cây số, và mới đây nhất, ông đánh cho 3 thằng lưu manh một trận thừa sống thiếu chết. Khi tới chỗ nắp cống mà bọn chúng ném Quả xuống, con chó bỗng dừng lại và chạy quanh. Hít khìn khịt, ông Khang ngạc nhiên vì thái độ của nó cũng dừng lại bên cống. Ông bỗng ngửi thấy một mùi thối khó chịu từ cống bốc lên. Vừa lúc đó thì có một chị công nhân đi thu rác buổi sớm tới. Ông bảo, này, chị ơi, dưới cống này có con gì chết, thối lắm. Ôi giời, có cống nào mà thơm bao giờ đâu. Nói rồi chị ta bỏ đi ngay. Ông Khang lắc đầu và tiếp tục dắt con chó đi. Ông lại gặp một cảnh sát đi xe máy. Đó là một cảnh sát hình sự mà ông quen. Chào chú, đi làm sớm thế. Chào bác, cháu phải đi trực ban. Cháu nghe nói bác định thành lập công ty bảo vệ tư nhân. Đúng, mấy tài công an già chúng tôi thành lập công ty bảo vệ. Nhưng mình già chỉ làm cố vấn và giúp khâu đào tạo nghiệp vụ thôi, còn điều hành là do cánh trẻ. Hay quá, được các cụ làm cố vấn thì còn gì bằng. Có việc gì cho cháu tham gia với nhé. Chú cứ đùa, làm hình sự nhưng các chú thời gian đâu mà làm thêm. Cháu nói đùa cho vui, nhưng bác cứ giữ một chỗ, phòng khi về nghỉ sớm. Chào bác nhé. Chào chú. Rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện trước cống, ông giữ anh cảnh sát lại, chỉ vào nắp cống. Dưới cái cống kia có mùi gì lạ lắm, như mùi tử thi ấy. Cháu sẽ gọi điện cho công ty môi trường ngay để họ đến kiểm tra. Chắc lại có nhà nào chó chết lợn chết đem tống xuống cống. Cháu đi bác nhé. Nói rồi anh cảnh sát hình sự phóng xe đi. Nhưng mới đi được 50 mét, anh bỗng quay xe lại. Anh bảo ông Khang. Nghe bác nói, cháu bỗng giật mình. Đêm qua mới thông báo là có một tay lái xe liên quan đến một đường dây buôn bán ma túy đang bị nghi là mất tích, mà ở ngay địa bàn thành phố này. Không kéo lại nằm dưới này cũng lên. Bác giúp cháu một tay xem sao. Ông Khang khen. Chú mày khá lắm, làm công an là phải thế. Công an và nhà báo là phải giống nhau, phải thính mũi như chó ấy. Phải biết bảo vệ chủ, phải biết chống kẻ gian, phải biết phát hiện ra mùi độc hại. Bố giả ví hay thật, ai lại ví công an như chó. Chú mày lại suy diễn rồi. Có con vật nào trung thành như chó không? Có loài vật nào được tin tưởng như chó không? Nào, giúp ta một tay. Hai người hì hục nâng tấm đan. Khi tấm đan được nâng lên, hai người suýt ngã vì mùi hôi thối bốc ra. Anh cảnh sát hình sự tay bịt mũi dòm xuống cống. Có cái bọc màu trắng to lắm, có lẽ đúng là người rồi. Con ở đây giữ hiện trường, bác phóng xe của con đến công an tỉnh báo cho anh Huy, trưởng phòng cảnh sát điều tra. Quý vị khán thính giả thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy nghe hết tập 14 của Cổ Cồn Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 15.